Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949. Chương 949. Sẽ không rất thảm, sẽ rất hưởng thụ. 2. Hạ Vãn An nháy nháy mắt. 5 kk tương đương. Hàn Kinh Niên tâm ngoan hung ác run lên. Cả người phảng phất bị điểm huyệt đảo, đứng im bất động. Có lẽ là nàng chỉ lo cùng mình phân cao thấp mà không có lưu ý đến mình hô lên 5kk ba chữ này lúc thanh âm kiều kiều mềm mềm, cùng lúc trước nàng mỗi lần cầu hắn làm việc nói ngữ điệu giống nhau như đúc. Chuẩn xác mà nói, ngay cả âm thanh nàng đều không có tận lực ngụy trang. Ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người, Hạ Vãn An hoàn toàn không có phát giác được mình bại lộ cái gì. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên xem đi xem lại, gặp hắn từ đầu đến cuối không có ý thỏa hiệp, nhịn không được nhíu nhíu mày. Không nên a, trước kia Hàn Kinh Niên chỉ cần nàng một tiếng 5kk, thượng thiên trích tinh, xuống biển vớt nguyệt, hắn sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chẳng lẽ lại là nàng vừa mới không đủ òn ẻn? Hạ Vãn An đảo đảo trong mắt, nghĩ đến lại thảm vừa đáng thương Hàn Chi Cẩn, dứt khoát cắn răng một cái, đem tất cả lòng xấu hổ tất cả đều ép đến đáy lòng. Hướng về phía Hàn Kinh Niên lại kiều kiều mềm mềm hô một tiếng. 5kk, đáp ứng người ta mà tương đương. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, đáy mắt có một vòng cực nóng tại bốc lên. 5kk, có được hay không vậy tương đương, theo tiếng nói kết thúc. Hạ Vãn An bên tay ẩn ẩn có chút phát sốt, nàng thật là vì Hàn Chi Cẩn cái này hai hàng, đem mình 18 đời lòng xấu hổ đều duy nhất một lần dùng để. Nếu như Hàn Kinh Niên không đáp ứng nữa, nàng, chẳng lẽ lại muốn sắc dụ, dụ, chữ vừa dẹt ra Hạ Vãn An trong lòng. Hàn Kinh Niên ra tiếng, ta cân nhắc, chỉ là cân nhắc sao? Hạ Vãn An chưa từ bỏ ý định hỏi, không thể là cân nhắc được không? Nghĩ nghĩ, Hạ Vãn An lại bổ túc một câu, 5kk tương đương, cơ hồ là tại Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc một sát na kia. Hàn Kinh Niên ra vẻ chấn định, âm điệu có vẻ như rất thanh đạm truyền tới. Cũng không phải không thể, điều kiện của ta, ngươi, nói đến đây. Hàn Kinh Niên chợt thu lại suýt nữa từ bên miệng phun ra. Hắn biết nàng là Hạ Vãn An, nhưng nàng cũng không biết hắn đã biết. Tại suy nghĩ chuyển động ở giữa, Hàn Kinh Niên đã bất động thanh sắc đem nguyên bản muốn nói câu kia, điều kiện của ta, ngươi cũng biết, đổi thành, điều kiện của ta, ngươi trước thiếu. Hạ Vãn An không hiểu ra sao. Điều kiện gì? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng hắn bên tai lại nổi lên một vòng không dễ bị người phát giác cạn phấn. Ngươi phải đem nói chuyện rõ ràng a, vạn nhất điều kiện của ngươi ta làm không được làm sao bây giờ? Ngươi dạng này để cho ta thật rất khủng hoảng a. Hàn tiên sinh, Hàn Kinh Niên tiên sinh, Hàn tổng, Hàn Kinh Niên dường như bị Hạ Vãn An nói thầm phiền. Rốt cục ra tiếng, yên tâm, điều kiện này, chỉ có ngươi làm được. Hạ Vãn An càng không đoán ra được Hàn Kinh Niên trong miệng điều kiện. Đến cùng là điều kiện gì? Chỉ có ta có thể làm được đến. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Ta làm sao càng khủng hoảng đâu. Không, ta không đơn giản càng khủng hoảng. Ta còn khẩn trương, ngươi trước tiết lộ cho ta điểm tin tức. Đến lúc đó ta có thể hay không rất thảm. Hàn tiên sinh, Hàn Kinh Niên tiên sinh, Hàn tổng, Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua nôn nóng bất an nữ hài. Dường như thật bị nàng mày bất đắc dĩ, ngoẹ một đầu, giống như là đang tìm cái gì hợp lý do thoái thác. Nghĩ một hồi, mới lên tiếng nói, sẽ không rất thảm, sẽ rất hưởng thụ. Hạ Vãn An một mặt không tin, ngươi xác định, hắn đương nhiên xác định. Hắn lúc nào không có đem nàng trên giường hầu hạ tốt hơn. Không hiểu cảm thấy bị nghi ngờ phương diện nào đó năng lực Hàn Kinh Niên. sắc mặt trầm xuống, người nghĩ đổ về đến 10 phút trước không bàn gì nữa trạng thái sao? Ngoặc kép, ta thật không có lái xe. Chăm chú mặt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.